Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 444, chương 444, Kim Đan thập luyện. Gia Cát Tiềm Long nặng nề gật đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lúc trước ta Chân Vũ Tông tiền bối bất quá là đưa ra tạo xúc thiên phương hướng. Chân chính thực tiễn còn cần chúng ta một chút xíu tiến hành tích lũy cùng thăm dò. Thất phách ảo, diệu là ta giết nhiều ít nhân tài cảm ngộ ra a. Cho nên lần này mới có thể duy nhất một lần thành công. Ba hồn còn có chút khiếm khuyết, ta cần nghiên cứu vật liệu. Nhìn xem Vương Đông ánh mắt cổ quái, Gia Cát Tiềm Long liên tục khoát tay, yên tâm, ta sẽ không lại đi giết người nghiên cứu. Dù sao phía trước nói qua, ta sẽ không ở đi giết hại nhân tộc sinh linh. Lần này ta chuẩn bị đi dùng dị tộc đến nghiên cứu. Thần tộc, ma tộc, côn tộc, thi tộc, chờ một chút, hảo hảo nghiên cứu một chút. Vương Đông thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, kỳ thật nhân tộc những cái kia tội ác tày trời hạng người ngươi vẫn là có thể giết. Những này chết đều ô nhiễm thổ địa đồ vật, có thể vì thế giới làm nhiều một điểm cống hiến cũng là tốt. Gia Cát Tiềm Long nhãn tình sáng lên, vui mừng nói, lão cửu ngươi quả nhiên vẫn là hiểu ta, lý giải ta, đáng tiếc trên thế giới này lý giải ta người thật sự là quá ít. Cẩn hạnh sư cô đem ta định tính làm sát nhân cuồng ma, muốn giết ta cho thống khoái, nhưng là nàng không rõ, ta nhất định phải đem Hàn Quang phục sinh về sau mới có thể chết a. Ta giết những người kia, từ vừa mới bắt đầu chính là nợ máu từng đống tội ác tày trời hạng người, chỉ là thủ đoạn của ta hữu thương thiên hòa mà thôi. Vương Đông nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là chú ý một chút, dị tộc cao thủ tại người này hoang bên trong cũng là có không ít, không nên bị bọn hắn cho giết mới tốt. Gia Cát Tiềm Long cười ha ha, ngươi nói nhiều, chí nhiều không thọ, cho nên ta muốn trước tăng thực lực lên. Nếu như này hơn 20 vạn năm ta không phải khổ tâm nghiên cứu tạo xúc thiên, mà là đi tu hành, hiện tại đã sớm là như ý chân nhân. Ha ha, hiện tại ta liền đem tạo xúc thiên ta tìm hiểu ra chân ý toàn bộ nói cho ngươi. Gia Cát Tiềm Long cười nói, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Ta mặc dù đối với mình trí tuệ rất tự tin, nhưng là ta cũng đối trí tuệ của ngươi tràn đầy lòng tin. Ba hồn cái kia một bộ phận nếu như ta toàn bộ hiểu rõ chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Nếu như chúng ta hai người cùng nhau nói liền sẽ đơn giản không ít. Gia Cát Tiềm Long vỗ Vương Đông bả vai, chờ ta đột phá như ý cảnh giới liền đi tìm ngươi. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người song kiếm hợp bích, cùng một chỗ định trụ ba hồn, tại linh nhục hợp nhất, để Hàn Quang tái nhập thế gian. Cũng mặc kệ Vương Đông có đồng ý hay không, liền đem tạo xúc thiên cùng Vương Đông chia sẻ. Bây giờ tạo xúc thiên cũng không phải Chân Vũ Tông tàng thư các bên trong tạo xúc thiên, mà là hoàn toàn mới tạo xúc thiên. Gia Cát Tiềm Long loại này quái tài kỳ tài đau khổ lĩnh hội mấy chục vạn năm cấu trúc ra tạo xúc thiên, tràn đầy vô tận trí tuệ cùng kỳ tư diệu tưởng, loại này đạo lý thâm thúy tối nghĩa, Gia Cát Tiềm Long cũng không phải cái hảo lão sư, nói cao hứng khoa tay múa chân nước bọt bay tứ tung. Chỉ là hung hăng thiên mã hành không nói ra ngoài, cũng liền cũng may Vương Đông vốn chính là đa trí gần giống yêu quái hạng người, tư duy đến tương đương nhảy thoát không bị trói buộc, cho nên mới có thể nghe rõ, nghĩ tinh tường, thậm chí suy một ra ba đưa ra ý nghĩ của mình. Vương Đông lời nói không nhiều, nhưng lại đâu ra đó thường thường một lời liền cho đến yếu hại. Giản lược nói tóm tắt nắm lấy điểm mấu chốt, ngắn ngủi một canh giờ thời gian hắn liền hiểu rõ hết thảy. Đồng thời hóa thành mấy có. Hắc hắc, sư huynh ta đem mấy chục vạn thần tộc, ma tộc, quỷ tộc, côn tộc, huyết tộc nắm lấy cắt miếng nghiên cứu linh hồn. có không nhỏ tiến triển. Ta nhìn xuống ba hồn phương pháp không sai biệt lắm có 1,839 phương hướng. Gia Cát Tiềm Long Hưng phấn vô cùng, không ngừng hướng Vương Đông trình bày. Vương Đông nghe rất chân thành, cuối cùng lông mày đều vặn thành một cái u cục. Sư huynh, ta không có làm qua thí nghiệm, chỉ sợ không quyền lên tiếng. Bất quá Kỳ Tư Diệu tưởng phương diện này ta cũng rất lành nghề. Theo ta suy nghĩ, cái kia phương pháp chí ít có 3,219 loại. Ta nói cho ngươi nghe nghe. Vương Đông đến một trận nói. Gia Cát Tiềm Long nghe khi thì lắc đầu, khi thì gật đầu, khi thì mừng rỡ như điên. Nói hay lắm, nói hay lắm. Quả nhiên một người kế ngắn, hai người kế trưởng. Nói như vậy hoàn toàn chính xác, còn có những phương pháp khác. Thật muốn chúng ta sư huynh đệ hai cái một hơi nghiên cứu ra được a. Đáng tiếc chúng ta tu vi quá yếu, không chịu nổi thiên khiển. Thiên phạt, Gia Cát Tiềm Long đến hưng phấn đến tiếc hận, hăm hở tiến lên a sư đệ, tranh thủ thời gian đột phá cảnh giới a. Chúng ta cùng một chỗ tấn thăng như ý cảnh giới, đến lúc đó liền đem này tạo xúc thiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm ra đến. Gia Cát Tiềm Long trí tuệ uyên bác, não mạch kín dùng quá tốt, điên điên khùng khùng rời đi. Tại cái này thiên tiếp thu ý kiến quần chúng bên trong, Vương Đông cảm thấy mình linh hồn đều tại thời khắc thăng hoa mạnh mẽ. Nguyên bản như ý nhất trọng thiên nguyên thần bất chi bất giác bên trong đã lớn mạnh một đoạn, đạt đến như ý tam trọng thiên cảnh giới. Có thể thấy được loại này tu hành đối với hắn cũng là có chỗ tốt to lớn. Linh hồn là một người bổn nguyên, nhưng nhục thân cũng là một người căn bản. Linh hồn cùng nhục thân trước giờ đều là không phân biệt, mà tu vi chính là linh hồn cùng nhục thân sinh sôi ra đồ vật, cùng từ thiên địa ở giữa cướp đoạt mà đến đồ vật. Vương Đông ngồi xếp bằng trên mặt đất một mực không có đứng dậy, mà là lâm vào đốn ngộ bên trong, suy nghĩ nhào nhào như là mưa rông chớp giật. Cho nên nói tu vi nhưng thật ra là cùng linh hồn cùng nhục thân là một thể, là thăng hoa về sau thần dị lực lượng. Kim đan cảnh giới chia làm 9 lần rèn luyện, nhưng linh hồn lại có 3 hồn 7 vía trung thập trọng. Nói cách khác, kim đan ta còn có thể lần nữa rèn luyện lần thứ 10. Vương Đông đã tìm ra con đường sau đó. Chủng liên cảnh giới thời điểm hắn rèn đúc cửu phẩm liên thai, kỳ thật cũng là cái thứ 10 cảnh giới. Luyện hóa về sau liên thai bản thân cũng là một đóa hoa sen, cho nên nói cũng là 10 đóa hoa sen. Lần này hắn muốn kim đan đệ thập luyện, quanh thân có ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực mà lên, liệt diễm ngập trời đem hắn cả người đều cho bao phủ. Bổn nguyên không gian bên trong tử kim chư thần thiên phát ánh sáng, vạn thần cùng giống. Thanh đế mộc thần thiên bên trong thanh đế đỉnh thiên lập địa, trong tay đại kỳ phấp phới, cung cấp thanh mộc chi lực, sinh sôi hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Ngọn lửa này cực kỳ giống Phượng Hoàng Chu Tước lưỡng tộc Niết Bàn Kim Hỏa. Vương Đông bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa không ngừng rèn luyện, bị tử đế hư ảnh hai tay dâng kim đan đột nhiên một cái rung động, bên trong chứa đựng có thể xưng hải lượng lực lượng lập tức dâng trào lên, hết thảy thiêu đốt hóa thành tinh thuần lực lượng. Vương Đông không ngừng kết ấn, dẫn dắt cỗ lực lượng này hóa thành đao khắc, tại trên kim đan tạo hình thứ 10 vòng đạo văn. Mỗi một lần đạo văn khắc họa đều sẽ để Vương Đông thân thể run rẩy kịch liệt, không ngừng phun máu, tựa hồ có kinh lôi không ngừng tại thể nội nổ vang. Hắn đang liều mạng, đang điên cuồng thụ thương. Cũng may hắn thiên thể mang theo nguyên bản sức khôi phục liền cực mạnh, bây giờ gan luyện thấu hồng mông thụ trạc cây xoay chậm chậm. Thanh đế lực lượng tại chữa trị thương thế, điều trị tự thân, ngay cả bí ẩn nhất nhỏ bé ám thương đều bị hết thảy san bằng. Vương Đông thân thể đang không ngừng phá hư cùng chữa trị bên trong ở vào một cái quỷ dị trạng thái thăng bằng, không biết qua một ngày vẫn là 1000 năm. Vương Đông đan điền bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Cả người hắn đều bay ngang ra ngoài, bang một tiếng đụng vào Bạch Cốt Đạo Cung cung điện trên vách tường. Trên người huyết nhục không ngừng nhúc nhích, lốp bốp rơi xuống, hắn cơ hồ biến thành một cái huyết sắc khô lâu. Như thế giữ tợn Vương Đông lại tải cất tiếng cười to. Tương đương đắc ý cùng thoải mái. Đan điền khí hải bên trong to lớn tử kim kim đan chậm rãi xoay tròn. Phía trên 10 tầng đạo văn chiếu sáng rạng rỡ. Kim đan cảnh giới Vương Đông cũng tu luyện ra tự mình đặc hữu một bước. Thực lực lại lần nữa phi tốc tăng lên. Thanh đế huy trưởng, sinh mệnh bổn nguyên phun trào. Vương Đông tu vi đang không ngừng tăng lên. Có ý tứ là thời điểm đi xác minh một chút tu vi của ta bây giờ. Ha ha, Vương Đông mũi chân cùng đại địa va chạm dập dờn ra từng vòng nước trong và gợn sóng. Gợn sóng, thanh âm còn không có tán đi, nhưng người đã biến mất tại tầm mắt bên trong. Lần này hắn đột phá chưa thiên kiếp giáng lâm, bởi vì không ngớt đạo cũng không có dạng này ghi chép. Không biết nên làm sao đi ứng đối loại này đột phá. Là lấy không có thiên kiếp. Chi chi, một con ve bạc đồng dạng bạch cốt thú từ bạch cốt rừng cây bên trong bỗng nhiên bay ra. Thần luân ngũ trọng thiên tu vi cũng là bá chủ một phương. Từ trên không tấn công Vương Đông. Chi chi kêu, đông, nổi trống đồng dạng thanh âm vang lên. Vương Đông năm ngón tay bóp quyền thường thường đập vào ngân ve phần bụng. Cái kia sau cái móng vuốt lốp bốp liền đoạn mất. Ngân ve hưu bay ngược trùng thiên. Sau đó giữa không trung bên trong bỗng nhiên liền chia năm xẻ bảy. Một viên bạch cốt xá lợi rơi xuống. Vương Đông vận khí không tệ. Này một con bạch cốt thú thể nội cũng có bạch cốt xá lợi tồn tại. Yếu à yếu. Ta liền một thành lực đều không dùng ra. Ngươi liền xong đời. Không khỏi đánh. Muốn tìm một cái mạnh hơn. Vương Đông tại Bạch Cốt Đạo Cung bên trong không ngừng bay lượn băn khoăn. Tìm kiếm đối thủ đại chiến. Đến nện vững chắc đạo cơ của mình. Xác minh lực lượng của mình. Những cái kia bạch cốt thú cùng cốt yêu liền gặp nạn. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Đi chết. Tại từng dãy xương sườn đồng dạng dãy núi bên trong, một tôn toàn thân bị phụ vảy rồng cốt yêu cầm trong tay một cây đại kích. Điên cuồng hướng phía Vương Đông xuất thủ. Đây là thần luân lục trọng thiên cốt yêu. Chiến lực phi phàm, keng keng keng, Vương Đông tay không đối cứng đối phương bạch cốt đại kích. Một chiêu một thức đều là đại khí bàng bạc, tung hoành đóng mở. Nắm đấm của hắn thật sự là quá nặng đi. Đập cái kia đại kích lung la lung lay. Mấp mô, Vương Đông bàn tay chém đứt chảy ra máu tươi đến. Nhưng mỗi một lần giao phong đều đập chung quanh sơn nhạc lung la lung lay. Kinh khủng sóng xung kích hoàn toàn có thể đem bình thường kim đan viên mãn tồn tại xé thành mảnh. Nhỏ. Ngay tại cân sức ngang tài giao phong bên trong Vương Đông tu vi còn tại tăng lên tinh tiến. Bỗng nhiên ở giữa hắn sinh ra mới ý nghĩ. Đan điền khí hải bên trong 10 lần rèn luyện kim đan bỗng nhiên một cái xoay tròn. Như vậy vỡ vụn, một viên kim đan hóa thành 10 khỏa kim đan. Tại đan điền bên trong vây quanh tử đế hư ảnh xoay tròn. Vương Đông nhãn tình sáng lên. Một tay một chùm. 10 khỏa kim đan nối đuôi nhau mà ra, liên miên một tuyến hóa thành một thanh trường thương. Phốc phốc, kim đan trường thương thế như trẻ tre đâm rách vảy rồng cốt yêu bạch cốt đại kích. Ngay sau đó đâm xuyên qua lục trọng thần luân phá vai mà qua. Đem đính tại đại địa phía trên. Diệu quá thay, Vương Đông một cái tay nắm lấy trường thương cái đuôi đột nhiên hất lên. Cái kia vảy rồng cốt yêu liền bị mở ngực mổ bụng. Một cái đầu ủng ụp ụp bay lên. Cũng không có máu tươi chảy xuôi. Kim đan trường thương mềm nhũn một quyển. Đem một viên chân quý ôn nhuận bạch cốt xá lợi liền cho cuốn tới. Vương Đông cũng không khách khí. tại chỗ nuốt vào luyện hóa, hóa thành tu vi của mình. Ông, 10 khỏa kim đan tản ra, 9 khỏa hóa thành một vòng tròn quay chung quanh tại Vương Đông sau đầu xoay tròn. Thứ 10 khỏa rơi vào trung ương bộ vị, chủ tính chung điều tiết hết thảy. Một cái kim đan hóa thành thần luân ầm vang thành hình. Tại thời khắc này Vương Đông tu vi lại một lần nhảy vọt. Hắn ánh mắt đột nhiên lôi kéo một tuyến, có hung hãn lạnh lùng màu sắc. Hắn tâm niệm vừa động, sau đầu kim đan thần luân đột nhiên xoay tròn phá không mà đi. Giữa không trung bên trong lưu lại thật lâu không thể khép lại vết nứt không gian. Ông, một tòa cao trăm dặm thấp bạch cốt sơn phong từ trung ương nghiêng liền bị đánh chém thành hai. Đốt, vết cắt chỗ bóng loáng như gương quang nhưng chiếu người. Còn đốt một chút xíu tử kim mỹ lệ màu sắc. Tại cái kia đứt gãy chỗ một bộ không đầu to lớn bạch cốt thi hài ầm vang ngã xuống đất. Ở ngoài ngàn dặm một viên tương tự đại bằng đầu lâu lộc cộc ném xuống đất. Thần luân lục trọng thiên cốt yêu. Một chiêu miểu sát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.